1650, đột nhiên bày tỏ. Ngày thứ hai, Lưu Húc dậy thật sớm, lái xe đi ra cửa mua bữa sáng, chờ trở về lúc vừa vặn Phỉ Thúy biến hóa hết trang. Phỉ Thúy chứng kiến Lưu Húc mang theo điểm tâm sau khi trở về, có chút ngoài ý muốn nhỏ bé cười nói ra, không nghĩ tới à, ngươi chính là đỉnh quan tâm nha, cho ngươi thêm một phần. Kỳ thực, Lưu Húc mình làm bữa sáng ăn ngon hơn, thế nhưng cái này biệt thự căn bản không nổ súng, cho nên trong tủ lạnh là trống không. Cầm trong tay bữa sáng phóng tới trên bàn cơm, Lưu Húc cười cười nói ra, ngươi hôm nay có chuyện gì sao không có chuyện theo ta đi mua một ít đồ đạc, ngươi cũng cần mua một ít đồ trang điểm gì gì đó a, đến lúc đó vật sở hữu toàn bộ ta thanh toán, thế nào ta phải suy nghĩ một chút, ta phát hiện ngươi cao y tên na y không có hảo ý a, rõ ràng đúng vậy viên đạn bọc đường a, Phỉ Thúy dùng tiểu khắc nhãn thần nhìn Lưu Húc nói rằng. Bất quá xét thấy Lưu Húc tối hôm qua thành thật biểu hiện, cuối cùng Phỉ Thúy vẫn là bằng lòng với hắn cùng đi mua đồ. Hai người ăn xong điểm tâm, Lưu Húc liền mở ra xe thể thao chở Phỉ Thúy hướng phụ cận lớn nhất thương trường lái đi. Lưu Húc mua mấy bộ quần áo, tất cả đều là màu đen áo gió, các loại kiểu dáng, các loại phong cách, mà Phỉ Thúy thì mượn cơ hội này mua nàng đoạn thời gian trước thấy thèm bao. Lưu Húc phát hiện Phỉ Thúy mua cái bao phía sau liền con cùng với chính mình mù đi dạo, chứng kiến đồ trang điểm quầy hàng lúc cũng không nhìn tới. Hắn kỳ quái hỏi, Phỉ Thúy, hôm nay ta thanh toán, xem ngươi thật giống như chỉ mua một cái túi liền muốn thu tay tư thế a. Phỉ Thúy liếc một cái Lưu Húc, nói ra, ta lại không phải ngươi người nào, cái này bao coi như là thù lao chia làm, ngươi chính là giữ lại tiền của ngươi cưới lao bà a. Lưu Húc dừng bước, nói ra, Phỉ Thúy, ta đây là một cố. Chấp cùng, nhận định sự tình liền xe kiên trì đến cuối cùng, người khác là không đến tường nam bất hồi đầu, mà ta, là va sụp nam tường tiếp tục đi. Cho nên ngươi trốn tránh là không có ích lợi gì. Ta thích ngươi, cảm thấy với ngươi ở chung rất vui vẻ, ta hy vọng ta cái này sống vì có ngươi làm bạn. Phỉ Thúy bị Lưu Húc đột nhiên bày tỏ sợ ngây người, lăng ở đàng kia nửa ngày không nói chuyện, trong lòng không ngừng quanh quẩn Lưu Húc câu kia ta hy vọng cuộc đời của ta có ngươi làm bạn. Phỉ Thúy bởi vì từ nhỏ đã cùng hài tử khác bất đồng, trên người có thuốc Phỉ Thúy trên người mang theo tài trí hơn người ngạo khí, để hết thể nam sinh lui bước. Mà một ít hay là phú nhị đại nhưng đều là một ít có tiếng xấu ra hỏa, cho nên một mạch đến hiện tại cũng không có đàm luận qua một lần yêu. Đương. Lưu Húc đột nhiên xuất hiện để Phỉ Thúy trong lòng hồ nước bị cục đá đánh vỡ tạo nên tầng tầng rung động, giờ này khắc này, nàng động lòng, thế nhưng với hắn quen biết thời gian quá ngắn, Phỉ Thúy không có chút nào hiểu rõ Lưu Húc, nếu để cho nàng hiện tại liền làm ra tuyển trạch, Phỉ Thúy làm không được. Lưu Húc bất kể là từ tướng mạo, điều kiện kinh tế đều hết sức ưu tú. Hơn nữa hắn pháp lực cao cường, hai người cùng một chỗ lúc cũng có tiếng nói chung, dường như thật là một cái tốt bầu bạn. Trầm mặc một hồi, Phỉ Thúy nghiêm túc nói ra, Lưu Húc, chúng ta quen biết thời gian dù sao quá ngắn, ta còn không có chút nào hiểu rõ ngươi, thế nhưng ngươi đều nói như vậy, ta liền cho ngươi cơ hội, để thời gian quyết định đây hết thể a. Nếu như vậy, ta đây muốn tặng quà cho ngươi, ngươi có thể không thể cự tuyệt ta. Lưu Húc cũng không bắt buộc, kỳ thực hắn đã hiểu rất rõ Phỉ Thúy, ở linh hồn đưa đỏ bên trong mặc dù đối với của nàng miêu tả rất ít. Thế nhưng nha đầu kia ngạo kiểu hủ nữ cá tính đã bại lộ không thể nghi ngờ, hơn nữa Phỉ Thúy dường như vẫn là thiên nữ hổ phách chuyển thế. Kỳ thực Phỉ Thúy là cửu thiên huyền nữ hậu duệ, đồng thời cũng là hổ phách chuyển thế, có cùng hổ phách một dạng khuôn mặt. Nàng là thần bí dạ lang tộc nhân, đời thứ nhất sư tổ đã từng là từ trên trời hạ phàm thiên nữ, cũng chính là vương tiểu á hảo tỷ muội hổ phách, sau đó mới có dạ lang bộ tộc. Bọn họ tự ngụy tấn thời kỳ mà bắt đầu nghiên cứu dược lý, là truyền thừa dạ cờ si. Mà kịch bên trong xuất hiện thuốc thi chính là Phỉ Thúy tổ tiên ở mấy ngàn năm trước thuần hóa nhóm đầu tiên dược vật, dạ lang tộc xưng chúng nó vì cổ Phỉ Thúy là dạ lang tộc nhân, là tất cả sinh vật bên trong vốn có khống chế dược vật dạ cờ si, trong máu có bẩm sinh thiên phú. Thế nhưng Lưu Húc cũng không thèm để ý, hắn hiện tại chỉ biết, mình thích Phỉ Thúy, thích cái này mang một ít ngạo kiểu thâm niên hủ nữ, còn như nàng là không phải huyền nữ hậu duệ, hổ phách truyền thế, Lưu Húc ngược lại là không có chút nào quan tâm. Cuối cùng, Phỉ Thúy vẫn là mang theo một đống mỹ phẩm và bao bao, hài lòng bị Lưu Húc đưa về nhà. Lưu Húc cũng thành công đả động Phỉ Thúy trong lòng, ở nàng ấy bên trong gieo một hạt giống, còn như có thể hay không nở hoa kết trái còn phải chờ thời gian để chứng minh. Từ Phỉ Thúy trong nhà đi ra, Lưu Húc trực tiếp đi Ma Đô Đại học cho học sinh nhóm đi học, nếu thiếu y y viện cũng bắt đầu xem mạch, trường học kia bên này đi học cũng không có thể hạ xuống, tất lại còn có hơn 10 hào học sinh ở nơi nào. Bất quá lần này Lưu Húc không để cho các chạy quay vo nở dê, mà là hỏi thăm một chút hoàng đế nội kinh xem tiến triển, đặt câu hỏi mấy vấn đề. Trải qua lần trước Lưu Húc tình cảnh như vậy lý do thoái thác, các cũng đều nghiêm túc nhìn hoàng đế nội kinh, cho nên còn coi như qua ải. Vì vậy, Lưu Húc đã đem một số nhân thể cơ bản mạch lạc dạy cho các. để bọn họ từ trụ cột nhất hiểu rõ nhân thể học lên, còn như chân chính học tập chữa bệnh, bọn họ trụ cột còn trong cái kia chương trình học kém cách xa vạn dặm. Dù sao, nếu như ngay cả nguyên nhân bệnh cũng không biết, làm sao đúng bệnh hốt thuốc hết giờ học sau đó, Lưu Húc đã bị trong lớp nam sinh vây quanh nói chuyện phiếm đánh giám. Đám này nam sinh bây giờ đối với Lưu Húc đây chính là phục sát đất ta, đặc biệt Trương Bảo, đó nhất định chính là lấy hắn dẫn đầu là chiêm. Lưu Húc nhìn một chút Trương Bảo, nói, cái kia Triệu Hồng Hạ hầu tới làm khó dễ các ngươi không có không có, ta lại gặp một lần tên kia, cùng tôn tử giống nhau. Trương Bảo nói rằng, bên cạnh nam sinh cũng đều phù hợp. Lưu Húc gật đầu, xem ra Vương Uy hoàn toàn chính xác bỏ công sức. Cùng những học sinh này đánh giấm trong chốc lát, Lưu Húc liền tới trường học an bài phòng làm việc đi. Dù sao mình tốt xấu là Ma Đô Đại học một phân tử, nếu là lão không phải đi phòng làm việc, làm cho một loại cao cao tại thượng cảm giác, như vậy có thể sẽ không tốt.